Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 590, tấm thứ hai Kim Trang. Lấy được muốn đồ vật, Đường Huyền Minh cũng không có ở đây ở lâu, thậm chí hắn đều không có cùng Thạch Hảo nhận nhau, cầm tờ giấy màu vàng óng phiêu nhiên mà đi, chỉ là rời đi cuối cùng một bàn tay. Đem Hỏa Vân cung cái kia hơn 10 vị người tu hành tất cả đều chụp chết. Đem bọn hắn tất cả đều đưa ra bí cảnh bên trong. Nghĩ muốn lần nữa tiến vào, bọn hắn liền giống như tán tu, chỉ có thể liều mệnh, răng thú ấn ký trực tiếp bị Đường Huyền Minh kích hoạt. Bọn hắn bảo vệ tính mạng năng lực đã không có, tại một chỗ dải đất không người, vắng vẻ hoang dã vị trí. Đường Huyền Minh lấy ra cái kia một tờ giấy màu vàng óng. Tinh tế lĩnh hội, tờ giấy màu vàng óng phía trên không có bất luận cái gì chữ viết. Tựa như là một tấm vô tự thiên thư. Đường Huyền Minh nhíu nhíu mày, ngón tay một chút, một đạo có thể tùy tiện ma diệt thiên thần lôi quang liền từ trong tay hắn hiển hiện. Nguyên bản không hề bận tâm tờ giấy màu vàng kim lập tức chấn động. Lít nhà lít nhít văn tự cùng phù văn phía trên hiển hiện. Đường Huyền Minh như si như say lĩnh hội. Thập hung một trong, sự tích ít nhất, thần bí nhất khó lường lôi đế lưu lại bảo thuật. Hắn rất hiếu kỳ, thần bí lôi điện phù văn đang nhấp nháy. Kia là chí cường lôi điện bảo thuật. Có thể dẫn động giữa thiên địa đáng sợ nhất cùng cường đại lôi đạo lực lượng. Chỉ là lần đầu lĩnh hội. Đường Huyền Minh liền cảm thấy loại kia thâm ảo cùng huyền diệu. Loại kia khó nói lên lời phức tạp cảm giác. Chỉ có đã từng côn bằng bảo thuật mang cho hắn loại kia riêng biệt cảm giác. Đích thật là thập hung cấp bậc vô thượng bảo thuật. Đường Huyền Minh trong lòng cảm khái một câu. Thoáng có chút kích động. Đây là hắn đi vào phương thế giới này về sau. Lấy được thứ hai môn vô thượng thập hung cấp bậc bảo thuật. Theo một ý nghĩa nào đó có thể nói là tiên vương cấp khác bảo thuật. Cuồng bạo lôi điện trong hư không lấp lánh, nhan sắc không ngừng biến hóa, xích hồng như máu đến đằng sau biến thành đầy trời màu tím. Vô tận lôi quang ở trong thiên địa chớp động, Đường Huyền Minh trọn vẹn tìm hiểu 3 ngày mới dừng bước lại. Vẫn chưa thỏa mãn, chỉ có nửa bộ bảo điển, còn thiếu khuyết nửa phần dưới phương pháp tu hành. Môn này bảo thuật còn không hoàn toàn, còn cần xâm nhập bí cảnh đi tìm kiếm một phen. Đường Huyền Minh ánh mắt chớp động, 10 ngụm động thiên bên trong thứ 6 miệng động thiên bắt đầu thai nghén một đạo vô thượng lôi. Quang, hắn lại một lần nữa hướng phía bí cảnh chỗ sâu đi đến. Dọc theo cái kia không hiểu dấu ấn tinh thần, truy tìm Thạch Hạo tung tích, rất nhanh liền có phát hiện. Thạch Hạo bên người lại tràn đầy cường đại khí tức, trong đó không thiếu đời thứ nhất, thuần huyết thần thú chờ, mà lại bọn hắn tại bộc phát đại chiến, là một phương cực kỳ đáng sợ hỗn chiến. Thạch Hạo liên tục cùng nhiều vị đời thứ nhất tranh phong. Khủng bố thiểm điện xuyên qua trời cao, vô tận kiếm khí cắt đứt thương khung, tiên điện truyền nhân trong tay đại kích chiếu sáng nửa bầu trời. Đường Huyền Minh dọc theo cái kia không hiểu quỹ tích, trực tiếp bước vào một tòa cao nhất hoàng kim điện đường bên trong. Ngoại giới vô số bình chướng căn bản không có biện pháp ngăn cản hắn. Sở hữu nhân vật đứng đầu đều tại tranh đoạt một tòa đạo đài. Phía trên đạo đài một khối màu xanh bảo cốt nằm ngang ở nơi đó. Thỉnh thoảng có người đi lên chạm đến, trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Càng có người ngạc nhiên kêu to, Nguyên Thiên Chí Tôn truyền thừa. Đường Huyền Minh ánh mắt như điện, liếc mắt qua cái kia màu xanh bảo cốt, trực tiếp liền xác định cái kia bảo cốt bên trong ẩn chứa rất nhiều cao cấp nhất bảo thuật. Nhưng không có vật hắn muốn, lôi đế bảo thuật không ở trong đó. Tại đây, Đường Huyền Minh trong ánh mắt toát ra hào quang sáng chói. Đạo đài đồng thời có một phương thanh sắc bồ đoàn, bị tất cả mọi người xem nhẹ, nhưng Đường Huyền Minh lại thứ nhất thời gian để mắt tới. Dưới bồ đoàn phương, như ẩn như hiện hiện ra một tia kim quang. Đồng thời Đường Huyền Minh trong ngực cái kia một tờ giấy vàng cũng hơi chấn động. Có đồng dạng cảm ứng. Giết, bảo thuật là của ta. Thạch Hảo cùng người chém giết đến gay cấn. Bên cạnh hắn một con song mắt đỏ bừng con thỏ. Còn có một cái tiểu mập mạp liên thủ với hắn đối địch. Cộng đồng thủ hộ tấm kia đạo đài. Mỗi người cách một đoạn thời gian liền đi qua lĩnh hội. Con kia song mắt đỏ bừng con thỏ nhỏ nhìn manh manh đát. Nhưng hai chân đạp một cái lại có thể xé rách trường không. Là thuần huyết thái âm thỏ ngọc. Uy năng khủng bố vô biên. Thường thường tiếng quái khiếu bên trong liền đem đời thứ nhất đánh được đầy bụi đất. Cùng vị kia ít có tại người tu hành bên trong đều thân thể mập mạp tiểu mập mạp trong thân thể bắn. Ra vô tận đáng sợ sát khí. Kia là khắc sâu tại trong thân thể của hắn đáng sợ nhất giết chóc trận pháp. Loáng thoáng thậm chí có hỗn độn khí dâng trào. Vị này tiểu mập mạp xuất hiện trận lĩnh vực đạt đến trước không có người sau cũng không có người. Tình trạng trong cơ thể minh khắc xuống một phương không thể tưởng tượng sát trận. Mà Thạch Hạo tay trái côn bằng bảo thuật, tay phải luân hồi bảo thuật. Ngẫu nhiên đánh ra một cái thượng thương kiếp quang, tam trọng chí tôn số liên hợp thi triển, cùng nhiều vị đời thứ nhất chí tôn trẻ tuổi chém giết cùng một chỗ. Ba người luân hồi tác chiến, mỗi người đều có một đoạn thời gian lĩnh hội bảo cốt. Thạch Hạo tại trong lúc này không ngừng phát động cái kia màu xanh bồ đoàn. Nhưng bằng mượn hắn cử thế vô song nhục thân cũng không có cách nào đem cái kia bồ đoàn dung chuyển. Thậm chí cái kia có chút mập tiểu mập mạp cùng thái âm thỏ ngọc liên thủ cũng không có cách nào. Dùng chuyển cái kia màu xanh bồ đoàn. Xem ra được đến không mất chút công phu. Vừa đi vào cửa đại điện Đường Huyền Minh trên mặt lộ. Ra vẻ mỉm cười. Nhàn nhã tản bộ giống nhau hướng phía đạo đài còn có cái kia màu xanh bồ đoàn đi đến. Tặc tử ngươi dám. Không biết trời cao đất rộng. Từ đâu tới liều mạng tiểu tử, Đường Huyền Minh tư thái nhàn nhã vượt qua chúng nhiều cường giả. Đi hướng cái kia đạo đài lập tức để sở hữu tuổi trẻ đời thứ nhất cùng các chí tôn trẻ tuổi phẫn nộ. Bọn hắn liều sống liều chết, máu tươi trôi lại trôi, nguyên khí đều đại thương, lại vẫn không có cầm tới nguyên thiên chí tôn truyền thừa. Hiện tại một cái vô danh tiểu tử đột nhiên tại trước mặt mọi người. Đường Hoàng đi thu hoạch, nhất thời làm cho tất cả mọi người đều giận dữ. Oanh, thiểm điện tử dẫn đầu làm khó dễ. Vị này tại thượng giới đều danh chấn nhất thời cao cấp nhất tuổi trẻ đời thứ nhất truyền ngôn lúc. Sinh ra đời bị vòm trời phía trên một đạo lôi quang xuyên qua thiên linh xương. Không chỉ có không có chết đi. Ngược lại đạt được trời xanh quà tặng. Tại hắn thiên linh cái bên trên ngưng tụ ra một đạo vô thượng bảo thuật. Trời sinh tắm rửa lôi quang. Ngay tại vừa rồi hắn thậm chí cùng Thạch Hạo đại chiến. Không rơi vào thế hạ phong. Là ở đây sở hữu thiên kiêu bên trong đáng sợ nhất một vị. Giờ này khắc này, Đường Huyền Minh loại kia nhàn nhã tản bộ cao cao tại thượng tư thái thật sâu chọc giận hắn. Hắn thiên linh tái đang phát sáng, vô cùng vô tận lôi quang từ vòm trời phía trên rủ xuống. Kia là hắn trời sinh dựng dục đáng sợ nhất chí tôn thuật. Đang cùng thiểm điện tử đối kháng Thạch Hạo cũng lấy làm kinh hãi. Nhìn thấy Đường Huyền Minh dáng vẻ hết sức rung động, hắn trực tiếp không có xuất thủ lựa chọn tránh ra, mà cái khác đời thứ nhất nhóm có thể sẽ không như thế khách khí. Một gốc kim sắc dây leo chớp động, hóa thành một thanh trường thương đâm rách hư không. Lửa dây leo kim một, đại danh đỉnh đỉnh đời thứ nhất một trong. Đồng dạng vận dụng chí tôn thuật, tiên điện truyền nhân trong tay đại kích chiếu sáng nửa bên hư không. Lực bổ xuống, ở đây một nhóm cao cấp nhất đời thứ nhất các chí tôn không hẹn mà cùng lựa chọn công kích vị này tư. Thái nhất là ngạo mạn thanh niên. Mỗi một vị nhất muốn đạt được truyền thừa chí tôn đều từng bị bọn hắn như thế nhằm vào qua.